Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ơ, sao lại là ông, Ngự Lã tiên sinh? Mau vào ngồi chơi. Khi cửa mở ra, chạm vào mắt là Ngự Trạch Thiên đã lâu không gặp. Chỉ Nhu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chỉ Nhu, gần đây có tốt không? Mọi chuyện tiến hành thuận lợi đấy chứ. Nhìn thấy Chỉ Nhu mặt mày hớn hở, mặt Ngự Trạch Thiên vẫn có biểu tình chiêu hài hước như trước, vẻ mặt tươi cười. Cháu... Ngự Trạch Thiên ân cần hỏi, làm cho Chỉ Nhu không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm qua. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn lại nổi lên một áng mây hồng. Ây dô, ta già nên ngốc rồi. Thấy cháu tưởng an vô sự ở chỗ này, ta lại vẫn hỏi cái vấn đề ngu xuẩn đó. Vẻ mặt xấu hổ của Chỉ Nhu khiến cho Ngự Trạch Thiên nhìn ra manh mối. Vì thế ông vui sướng cười cười. Ông hãy ngồi xuống trước đi, để cháu pha trà cho ông. Nói xong Chỉ Nhu đi vào phòng bếp. Thấy cô có tư thái nữ chủ nhân, Ngự Trạch Thiên vừa lòng gật gật đầu. Xem ra Chỉ Nhu đã thành công đánh gục con cả của ông rồi. Trong chốc lát, cô bưng trà nóng lại. Chỉ Nhu à, khi nào có thể làm việc vui? Ngự Trạch Thiên đi thẳng vào vấn đề. Ông rất tự tin với việc đề cử, tuyển chọn ba cô con dâu. Tin tưởng họ nhất định có thể chỉnh đốn trái tim của bà khối gỗ kia. Cái gì ạ? Việc vui gì cô? Tay bưng trà nóng của Chỉ Nhu run lên một chút. Cháu không phải đã thành công đánh gục Ngự Am sao? Tại sao mọi chuyện không phải như ông suy nghĩ sao? Ừ, chuyện đó không phải như ông nghĩ. Ngự Am chỉ coi cháu như một quản gia. Nó có cái gì mà đánh gục hay chưa đánh gục? Chỉ Nhu đương nhiên biết trong lòng ông lão suy nghĩ cái loại gì. Ngự Am thật sự cái gì cũng không làm với cháu. Ngự Trạch Thiên nghi hoặc hỏi. Người đẹp ở trước mặt, con trai cũng không phải là Liễu Hạ Huệ gì, làm sao có thể thờ ơ? Hay là con trai ông thật sự là Đoạn Tụ Chi Phích? Chỉ Nhu không trả lời, nhưng khuôn mặt lại nóng bừng lên. Biểu tình của cô nói cho Ngự Trạch Thiên đáp án. Thấy bộ dạng ngượng ngùng của Chỉ Nhu, trái tim như hòn đá treo trên đỉnh đầu của Ngự Trạch Thiên, bỗng chốc lại thả rơi xuống dưới. Cháu mau thành thật nói cho ta biết đi, đừng quên ước định lúc trước của chúng ta. Cháu... Ông nhắc nhở làm cho Chỉ Nhu lại nghĩ tới câu nói trước kia, tài phú không cần sầu lo, đến tận ăn mặc kiếp sau. Vì thế cô nói chi tiết, tỉ mỉ những việc đã xảy ra gần đây cho Ngự Trạch Thiên nghe. Sau khi nghe xong lời của cô, Ngự Trạch Thiên cười thoải mái. Thật tốt quá, con trai ông quả thực là ngọn gió thổi đại thụ. Nhớ năm đó ông cũng là lãng tử, khinh khi sát gái. Không thể tưởng tượng được ba đứa con trai của ông lại không có tiền đồ như vậy. Hiện tại cuối cùng cũng lấy lại một chút mặt mũi để về. Thật tốt quá, thật tốt quá. Ngự Trạch Thiên vuốt vuốt cằm, vừa lòng gật gật đầu. Thì ra con trai đã ra tay với Chỉ Nhu, chuyện này coi như là viên mãn một nửa. Ngự tiên sinh, ông cũng đừng cười chê cháu chứ. Nói những lời tư mật trong lòng ra, Chỉ Nhu xấu hổ đến nỗi không biết phải làm thế nào cho phải. Chỉ Nhu à, ta hỏi cháu một câu. Cháu có thích Ngự Am không? Hả? Anh ta bá đạo, vô lý, ngang ngược, ích kỷ. Chỉ Nhu bắt đầu kể lỗi lầm của Ngự Am. Mỗi khi cô nói thêm một câu, sắc mặt của Ngự Trạch Thiên càng thêm khó coi. Nhưng nghiêm khắc mà nói, anh ta là người đàn ông rất vĩ đại. Cháu rất ngưỡng mộ anh ta. Vậy là tốt rồi. Ngự Trạch Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tiếp tục nói. Chỉ Nhu, tiến độ của cháu vẫn chậm. Bước tiếp theo cháu phải nghĩ biện pháp chiếm được toàn bộ Ngự Am. Chiếm được toàn bộ anh ta? Cô không hiểu. Ngự Trạch Thiên nhẹ giọng nói một câu bên tai cô. Chỉ Nhu lập tức sợ tới mức bắn lên từ trên ghế. Cái gì? Ngài muốn cháu lên giường với anh ta? Đây chính là trinh tiết cháu giữ gìn hơn 20 năm nay đấy. Mắt tròn của cô trừng lớn,

không phải là tiểu lão nhị của anh đấy chứ? Tại sao con người ta còn chưa tỉnh, tiểu lão nhị đã tỉnh trước rồi? Đây chính là cái được xưng là phản ứng sinh lý, trạng thái nam tính trụ trời xanh tốt nhất sao? Cô thật sự rất muốn sờ xem cảm xúc là như thế nào. Dù sao thì anh còn đang ngủ, vụng trộm một chút hẳn là sẽ không khiến anh tỉnh lại chứ. Cô rất nhẹ, rất nhẹ. Vì thế Diệp Chỉ Nhu dùng động tác cực kỳ nhẹ nhàng, lặng lẽ kéo khóa quần của anh. Bên trong là quần lót lycra màu xanh đậm. Cô lật mép quần ra, đột nhiên một cự vật nảy ra. Wow, chính là thứ đó đó. Đây là bảo bối kiêu ngạo của đàn ông. Nó thoạt nhìn rất có lực sát thương, tự như một bảo đao hoành chiến xa trường. Cô đương nhiên biết Ngự Am không chạm qua phụ nữ, cho nên cái chuôi đao này phải là đẳng cấp mới. Tựa như bị hấp dẫn, Diệp Chỉ Nhu kìm lòng không được, vươn tay tới, cẩn thận chạm chạm, vuốt ve, cảm thụ thứ to lớn kia. À, rất thú vị, dưới sự âu yếm chúc chắc của cô, cự vật đó như có sinh mệnh, nhẹ nhàng động đậy trong tay cô. Chỉ Nhu ngẩng đầu vụng trộm, nhìn hai trong mắt nhắm chặt của Ngự Am. Anh vẫn chưa tỉnh dậy, vậy cô còn có thể nghịch nó trong chốc lát. Á! À! Bỗng nhiên bị dịch thể đột nhiên bắn ra cả hai tay, Chỉ Nhu bị dọa đến kêu to, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, trên mặt tràn ngập vô số dấu chấm hỏi. Không biết rõ tình huống, Ngự Am tỉnh lại, cả người đột nhiên thanh tỉnh, phút chốc nhảy dựng lên. Đây không phải là mộng xuân, mà là thật. Hơn nữa người gây ra họa kia chính là Chỉ Nhu đáng chết. Anh ngày đêm tư tưởng, bừng bừng phấn chấn. Đây là loại tình hình gì chứ? Cô có thể nào thừa dịp anh ngủ để giở trò với anh? Hại anh thất thố. Anh, tại sao lại biến cả tay tôi đều là... chán ghét. Chỉ Nhu một mặt rút khăn giấy ra lau tay, dính đầy dịch thể, một mặt bĩu môi oán giận. Tiểu nha đầu, cô nháo đủ chưa? Cô có phải muốn nhìn tôi điên lên hay không? Ngự Am vội vàng đứng lên kéo khóa quần, sau đó hai tay gắt gao tóm vai Chỉ Nhu, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi chỉ là cảm thấy chơi nó rất vui thôi. Chỉ Nhu cúi đầu vô tội nói. Cô vốn là muốn dùng đầu lưỡi lếm lếm thử xem, may mắn nghiễn lại, nếu không có phải loại dịch nó phun vào toàn bộ miệng cô. Chơi vui? Tiểu thư, cô có phải là thiếu nữ ngu ngốc không? Xin hãy phụ trách hành vi của chính mình. Tự trọng một chút được không? Ngự Am bị cô chọc có chút uất giận, dương cao giọng phát biểu. Anh đừng tức giận mà. Thấy anh có chút nổi nóng, Chỉ Nhu hoảng lên. Ngự Am trừng mắt nhìn cô một lúc, đứng dậy rời khỏi giường, xoay người muốn ra khỏi phòng. Lúc này Chỉ Nhu thông minh lập tức bước xuống dưới giường, giang hai tay che ở trước cửa. Ngự Am này, tôi không đủ gợi cảm sao? Vì sao anh không cần tôi? Chỉ Nhu có chút ủ rũ hỏi. Ngự Am nhìn cô một cái, sau đó hổn hển vò đầu. Cô rất gợi cảm, chết tiệt mê người, nhưng anh chính là không thể nào làm cho tình huống càng ngày càng hỏng bét. Đúng, cô chưa dứt sữa, tôi tuyệt đối không thích loại người trúc chắc. Ngự Am tàn nhẫn nói, quyết tâm nhất định phải làm cho Chỉ Nhu rút lui bỏ cuộc. Tôi chưa dứt sữa, tôi trúc chắc. Lời nói sắc bén của Ngự Am quả thật thương tổn Chỉ Nhu. Cô có cảm giác đáy mắt mình có nước đang đảo quanh. Nghĩ lại trước đây, cho dù bị người ta cười là trưởng thành chậm, cô cũng không có khó chịu như vậy. Tại sao một câu nói của Ngự Am lại khiến cô có một loại thống khổ đến như là ngày tận thế vậy? Bằng bất cứ giá nào, nếu bỏ qua cơ hội lần này, sau này Ngự Am nhất định sẽ chạy thoát khỏi cô xa hơn. Cho nên thất bại, thành công chỉ dựa vào ngày hôm nay. Chỉ Nhu hít một hơi thật sâu, sau đó lớn mật cởi áo lót. Bộ ngực sữa tròn đầy lộ ra trước mặt anh. Tiếp theo không cho anh có thời gian tự hỏi, liền xông về phía anh, đẩy ngã Ngự Am cao lớn lên giường. Khi hai người nằm thẳng trên giường, khi bốn mắt tương giao, một đôi mắt chờ mong lại mang chút khủng hoảng, một đôi mắt khác còn là sự phẫn nộ xen chút mãnh liệt. Ngự Am đang mất phương hướng trước sự khẩn thiết và một tia lý trí cuối cùng, dùng giọng nói khàn khàn nói với Chỉ Nhu. Nhà đầu, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, buông. Anh còn chưa nói xong, Chỉ Nhu đã dâng cánh môi có hương vị ngọt ngào lên, dùng phương pháp hữu hiệu nhất làm cho anh khép miệng lại. Nụ hôn ngọt ngào của cô, khi cô hôn lên môi anh, những đạo đức ràng buộc, những kiêu ngạo tự kiềm chế, toàn bộ trở thành hư không, thay thế vào là sự tiếp nhận, là dục hỏa cháy giữa bọn họ. Anh như cơn khát, hôn lên lôi môi cô, đầu lưỡi dao động, quấn triển trong miệng cô, giống như người đi lạc giữa sa mạc, tìm thấy ốc đảo, khát vọng ngày càng nhiều, ngày càng nhiều. Tay anh rất nhanh đi tới bầu ngực của cô, không lưu tình vuốt ve, hai nơi tròn mềm mại. Bàn tay thô ráp của anh làm cô rên lên nhẹ nhàng. Khi Diệp Chỉ Nhu mệt mỏi dã rời tình ngủ, đã là 3 giờ rưỡi chiều. Chỉ Nhu bụng đói kêu vang, sờ sờ cái bụng bằng phẳng. Nếu không phải là tiếng dạ dày kháng nghị đánh thức, cô còn tính ngủ thẳng đến sáng ngày hôm sau. Yêu thật sự là rất hao tâm tốn sức, lại rất hao thể lực. Những loại chuyện mất nhiều hơn được này, Ngự Am còn giống như chưa đủ thỏa mãn. Bởi vì hôm nay, sau khi được thể nghiệm, anh còn muốn cô 3 lượt. Tuy rằng cô nửa đầy nửa từ chối, nhưng anh mới nếm được thử tứ tình dục tốt đẹp, làm sao có thể đi vào. Cô rất sợ anh chiều đi làm về sẽ mệt mỏi. Nhìn mền giường còn có vết máu, mặt Chỉ Nhu lại đỏ lên. Không thể nghĩ được, Ngự Am thoạt nhìn nhã nhặn khiêm tốn, khi trên giường lại giống như dã thú hũng mãnh, thật sự làm người tác không thể xem tướng mạo. Nghĩ tới anh chấp nhất, lại thêm hai mắt hưởng thụ của anh, bên miệng Chỉ Nhu không khỏi hiện lên một ý cười. Cô rất sợ mình sẽ say đắm Ngự Am, việc này mở đầu cho tai họa lớn. Nếu anh phát hiện sự hiến thân của cô, chính là một cái bẫy mai phục vì tiền. Với tính cách có thù tất báo của anh, xác định sẽ không bỏ qua cho cô. Nhưng nghĩ đến có một ngày phải rời đi, tim Chỉ Nhu bỗng không khỏi nhói đau. Khi ngày đó đến, chắc sẽ không khác gì ngày tận thế. Nhìn mây bay ngoài cửa sổ, lòng cô trở nên rất phức tạp. Thời gian tan tầm lại bị tắc đường, hai tay Ngự Am tựa vào tay lái, thấp thỏm phập phồng. Làm sao có thể tắc đường thành như vậy? Anh ước gì mau về nhà, ôm ôm ấp ấp với người phụ nữ kia. Nhớ tới bầu ngực đầy đặn, da thịt trắng mịn, bờ vai mảnh mai của cô, anh liền khắc chế không được muốn về nhà, hung hăng tiến nhập hạ thể xưng phồng của mình vào thân thể của cô. Sáng nay, 3 lần 7 lượt cùng với cô, nhưng anh cũng không có cảm giác thỏa mãn. Buổi chiều khi làm việc ở công ty, trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh sương mù của cô, làm tâm tính anh đại loạn. Không biết cô có còn đau hay không, biểu hiện trên giường của anh giống như một gã mãn hán cơ khát, không biết có làm cô bị thương hay không. Anh cho tới bây giờ vốn không có kinh nghiệm trên phương diện này, thật sự không biết phải an ủi phụ nữ như thế nào. Khi xe chạy qua công ty Bách Hóa, trong đầu anh đột nhiên hiện lên một ý niệm. Được, cứ như vậy đi. Vì thế anh dừng xe bên đường, đi vào một quầy hàng ở lầu 1. Anh đi xung quanh, dừng lại trước một quầy trang sức kim cương cao quý. Cô à, cho tôi xem một số đồ. À, lấy cái này đi. À, ngài thật tinh mắt. Ngôi sao lấp lánh này dùng kim cương và ngọc lục bảo. Bên trên còn đính thêm thế giới bảy kim hiếm. Tầm mắt của ngài thật sự rất độc đáo đấy. Nữ nhân viên không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ đồ trang sức quý báu, giá trị vô số kể này. Ngự Am cũng không chăm chú nghe. Anh thầm nghĩ, mau đóng gói sau đó trả tiền chạy lấy người. Tôi nói này, Tổng Giám đốc Ngự Thị, không thể tưởng tượng đại ân nhân ngài cũng sẽ có thời gian dành đến công ty Bách Hóa đấy. Đứng xa ở cửa, thì thấy gã đàn ông vĩ ngạn tuấn mỹ này, không thể nghĩ được lại chính là oan gia của cô ta. Lần trước, Phó Tổng Diệp Vũ Lam của Tinh Lượng ra khỏi Ngự Thị. Khoản nợ này cô ta vĩnh viễn nhớ rất rõ. Cô là ai?